Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 436, 436, Mỹ nữ phục vụ. Tiểu U, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại viện gia tộc Nam Cung. Diện tích rộng lớn, bên trong đầy các đình đài lầu các. Nước chảy róc rách, tự nhiên rào rạt. Nam Cung Vô Khuyết vừa bước vào gia tộc đã cảm thấy không khí sơ xác tiêu điều. Điều này khiến hắn không khỏi nheo mắt. Bước vào trong phủ, có mấy thủ vệ từ xa nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết. Nhất thời bị dọa quay đầu bỏ chạy. Không tiến lên chặn lại Nam Cung Vô Khuyết. Giống như gặp phải con mãnh thú gì rất đáng sợ. Hiện giờ Nam Cung Huyền Hổ còn đang chìm đắm trong bi thương mất đi Nam Cung Huyền Hạc. Khi thủ hạ nói cho hắn Nam Cung Vô Khuyết đã trở về. Đang đi tới chỗ bọn họ. Nam Cung Huyền Hổ đắm chìm trong bi thương nhất thời trừng lớn hai mắt. Tức giận trào dâng. Hắn vỗ một chưởng lên ghế. Chân khí mạnh mẽ đập ghế dựa chia năm xẻ bảy. Thằng nhãi con này còn dám trở về. Đại ca của ta đã chết trong bí cảnh rồi. Thằng nhóc này sao vẫn còn sống? Nam Cung Huyền Hổ sát khí tận trời. Mang theo vài thủ hạ đi ra khỏi đại sảnh. Xa xa, Nam Cung Vô Khuyết chậm rãi đến. Phiêu giật vạn phần, mái tóc đỏ bay nhẹ trong gió. Nhẹ nhàng bay bổng, giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Khí thế Nam Cung Huyền Hổ mãnh liệt. Bước ra mỗi bước, mặt đất đều sẽ chấn động. Vô số bụi mù lan lộn. Hơi thở tăng cao. Hai xiềng xích sau lưng nhất thời hiện lên. Nam Cung Vô Khuyết, ngươi còn dám trở về tìm chết. Nam Cung Huyền Hổ quát lớn nói. Giống như trống chiều chuông sớm. Quanh quẩn trong cả gia tộc Nam Cung. Nam Cung Huyền bị nhốt trong một gian phòng nhỏ. Trong phòng mộc mạc vạn phần. Mà tiếng hô này vừa lúc truyền vào tai Nam Cung Huyền. Nàng không khỏi mở đôi mắt xinh đẹp. Lông mi thật dài run lên. Nam Cung Vô Khuyết đã trở lại. Hắn đánh thắng được ba huynh đệ Nam Cung Huyền Hạc sao? Trong lòng Nam Cung Huyền hơi lo lắng. Nàng căn bản không biết Nam Cung Huyền Hạc và Nam Cung Huyền Ưng đã chết rồi. Khóe miệng Nam Cung Vô Khuyết nhếch lên. Lạnh nhạt nhìn Nam Cung Huyền Hổ khí thế như hồng. Phá vỡ hai sợi gông xiềng chí tôn. Tu vi này quả thật rất mạnh. Nhưng Nam Cung Vô Khuyết cũng không sợ. Dù sao hắn cũng đã phá vỡ hai sợi gông xiềng chí tôn. Tuy chỉ mới phá nhưng hắn là thiên tài a, cảnh giới đồng dạng lại không thể cười nhạo. Vậy hắn còn là thiên tài gì? Cho dù đã không còn thiên địa huyền hỏa, Nam Cung Vô Khuyết vẫn có thực lực để kiêu ngạo. Khi Nam Cung Vô Khuyết thể hiện tu vi của mình, Nam Cung Huyền Hổ lập tức sợ hãi cả kinh. Thằng nhãi con này vậy mà phá vỡ thêm một sợi gông xiềng chí tôn. Xem ra ở trong bí cảnh, tiểu tử đã chiếm được vật tốt. Nghĩ vậy, Nam Cung Huyền Hổ lại thấy đau buồn. Đại ca Nam Cung Huyền Hạc của hắn chết thê thảm trong bí cảnh. Nhưng Nam Cung Vô Khuyết lại chiếm được cơ duyên. Tu vi có đột phá. Người so với người thật tức chết người. Càng như vậy, Nam Cung Huyền Hổ càng muốn diệt sát Nam Cung Vô Khuyết. Chết đi, một tiếng quát lớn. Nam Cung Huyền Hổ bạo xông ra. Màu quang của Nam Cung Vô Khuyết cũng lạnh lùng. Đã lúc tính toán nợ cũ rồi. Giết. Hai người cứ như vậy chiến đấu với nhau. Chân khí dâng lên. Khí kình nổ vang. Xiềng xích chân khí lay động trong hư không. Hai người chiến đấu. Từng quyền đánh lên thịt. Mỗi một quyền đều khiến mặt đất chấn động. Nhóm thủ vệ Nam Cung gia tộc nhìn đến kinh hãi. Không dám gia nhập. Loại chiến đấu trình độ này, không phải bọn họ có thể nhúng tay vào. Bọn họ có thể làm chỉ là nhìn từ xa, chờ đợi kết quả cuối cùng. Quán ăn Vân Lam, đội ngũ xếp hàng thật dài. Không ít thực khách đều hưng chí bừng bừng bước vào trong tiểu điếm. Bọn họ phát hiện nữ nhân tóc đen dài thẳng kia lại trở thành người phục vụ của tiểu điếm. Điều này khiến không ít thực khách giống như dâng trào nhiệt huyết. Nhưng Tiểu U từ nhỏ đã cảm giác xa cách, vẫn làm không ít người trở nên không yên. Nhưng loại cảm giác ký, CS này cũng khiến các thực khách càng thêm hưng phấn. Bọn họ bao vây xung quanh Tiểu U nói không ngừng. Ánh mắt không ngừng đảo qua thân hình là lướt hấp dẫn của Tiểu U, đặc biệt cặp đùi đẹp thẳng tắp trắng nõn kia hấp dẫn ánh mắt không ít người. Tiểu U lạnh lùng đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua nhóm người. Đôi mắt tối đen của nàng trở nên càng thêm thâm thúy. Nàng không quen thuộc những ánh mắt tham lam này, cũng không thích loại ánh mắt tham lam này. Chân khí màu đen chậm rãi trào dâng từ trên thân thể hắn. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lời nói lạnh như băng cất lên. Gọi món ăn, hoặc là cút. Lời của nàng vẫn luôn lời ít ý nhiều như vậy. Tư thái lạnh như băng này càng khiến thực khách thêm hưng phấn. Nữ thần cao lãnh, quả thực khiến người ta say mê. Còn hơn dịu dàng quyến rũ của Nam Cung Uyển. Cao lãnh, lạnh lùng của Tiểu U càng khiến thực khách kích động và kích. Hát thích, loại tư thái cao lãnh này càng kích phát dụ. Xê vọng chinh phục trong đáy lòng bọn họ. Một thực khách vui mừng đứng lên. Đến bên người Tiểu U. Híp mắt cười nói. Gọi món ăn sao? Đương nhiên gọi món ăn rồi. Không biết mỹ nữ có thể bồi ca uống vài chén không? Uống vài chén. Mái tóc dài thẳng đen bay lên. Con ngươi lạnh như băng khẽ chuyển. Đối mắt với tên thực khách kia. Xa xa, Cẩu Gia đang nằm ngủ say dưới gốc cây ngộ đạo thụ. Bỗng nhiên mở mắt chó nhập nhèm. Vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng thực khách tìm đường chết này. Ngáp một cái, lắc đầu, lại tiếp tục nằm ngủ. Đùa giỡn U Minh nữ. Ai con mẹ nó cho ngươi dũng khí? Áp lực khủng bố giống như tòa núi lớn nguy nga đột nhiên áp bách xuống. Khiến vẻ mặt trộm cười và tham lam của thực khách kia lập tức cứng đờ. Trong mắt hắn, nữ thần cao lãnh kia giống như trở thành ác ma. Uy lực áp chế trầm trọng khiến trái tim hắn đập phập phồng. Kịch liệt, khó hô hấp, nữ nhân này, thật đáng sợ. Tiểu U nâng lên bàn tay thon dài. Chậm rãi bóp cổ thực khách, cả người thực khách đều nổi da gà. Lạnh như băng, bàn tay lạnh như băng của nữ thần kia giống như khối hàn băng lạnh lẽo. Muôn đời không tan, đụng lên da thịt hắn, khiến da thịt hắn giống như mất đi chi giác. Đây là cái quái gì? Thực khách cảm thấy một bóng ma tử vong bao phủ trong lòng hắn. Cảm giác tử vong khiến cả người hắn đều sợ run. Các thực khách quanh mình cũng ngây dại. Không biết vì cớ gì, một nữ thần vì sao lại lập tức trở nên đáng sợ như vậy? Ngươi buông tay. Thực khách sợ hãi vạn phần nói. Nhưng con ngươi của Tiểu U càng thêm đen ngòm. Bàn tay dần dần phát lực. Cả gương mặt của thực khách kia nghẹt thở đến đỏ bừng. Trong lòng hắn cảm thấy nghẹn khuất. Hắn tốt xấu gì cũng là một cường giả chí tôn. Vì sao ở trước mặt nữ nhân này lại giống đứa nhỏ vô lực? Nữ nhân này đến từ đâu? Người mạnh như vậy, còn làm người phục vụ gì chứ? Tu vi của U Minh nữ mạnh thế nào? Bộ phương không biết cũng không rõ ràng. Có lẽ chỉ Cẩu Gia mới hiểu rõ thực lực chân chính của Tiểu U. Bộ phương chưa bao giờ thấy nàng hiện ra gông xiềng. Cũng chưa từng thấy Tiểu U thi triển toàn lực chân chính. Nhưng bộ phương cũng không quá để ý. Dù sao nữ nhân này hiện giờ cũng là người phục vụ của hắn. Thực khách bị Tiểu U bóp cổ cảm giác chính mình sắp chết rồi. Sự sống giống như dần tiêu tán theo hơi thở yếu dần của hắn. Hắn sẽ không thật sự chết đi chứ. Hắn chỉ đùa giỡn nữ nhân này một chút. Làm sao lại phải chết? Nhân sinh vì sao bi kịch như vậy? Tiểu U cuối cùng vẫn không giết hắn. Lúc thực khách này gần như trợn mắt suýt ngất đi. Nàng buông lỏng tay. Thực khách kia ngã trên mặt đất. Thở phì phò. Đôi mắt phủ đầy tơ máu. Không chút do dự, thực khách này chạy ra khỏi tiểu điếm. Bộ dáng té ngã kia khiến không ít người hít ngụm khí lạnh. Con ngươi lạnh như băng của Tiểu U đảo qua đảo lại, đảo qua mọi người, giống như gió lạnh mùa đông thổi qua. Mỗi người đều cảm thấy rùng mình trong lòng. Lão bản, một phần cơm chiên trứng. Túy bài cốt, một phần túy bài cốt mỹ vị. Đến quán ăn là để dùng bữa. Làm bậy cái gì chứ? Một phần Phật nhảy tường đi. Đối mắt với Tiểu U, các thực khách nhất thời rùng mình trong lòng. Nghiêm nghị chính khí hô lên. Nữ nhân này thật đáng sợ. Muốn đùa giỡn, bọn họ cũng phải nghĩ kỹ bản thân đủ mạng không? Mặt không biểu tình nhớ rõ tên món ăn những người này gọi. Tiểu U xoay người, bước chân dài trắng nõn, dẫm nát trên mặt đất. đi về phía phòng bếp, đi tới chỗ cửa sổ. Bộ Phương nhìn xuyên cửa sổ, trông thấy khuôn mặt thanh lãnh của Tiểu U, nhưng Tiểu U đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cũng không mở miệng nói Bộ Phương các thực khách gọi món gì. Đôi mắt đen kịt chuyển qua lại. Tiểu U liếc mắt nhìn Bộ Phương, bỗng xoay người rời đi. Vẻ mặt Bộ Phương ngây ngẩn. Tình huống gì vậy? Nhưng so với Bộ Phương, các thực khách mới ngây ngốc chân chính. Tiểu U rời đi khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa bình tĩnh lại, nữ nhân kia đã trở về. Lúc này, bão táp càng lúc càng mãnh liệt. Mái tóc đen dài thẳng tắp bay lên. Lời nói lạnh như băng cũng cất lên. Lặp lại toàn bộ, những món ăn các ngươi vừa gọi. Các thực khách ngẩn ngơ. Ngay sau đó đều cảm thấy sát ý lạnh như băng tập trung lên người bọn họ. Mẹ nó, gọi món ăn còn nguy hiểm đến tính mạng sao? Ngươi không thể nhớ kỹ tên món, còn trách chúng ta sao? Các thực khách thật muốn khóc nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của Tiểu U nhìn qua. Nước mắt nghẹn trở về. Các thực khách lần nữa báo tên các món ăn. Ánh mắt Tiểu U lóe lên. Nâng bàn tay thon dài. Đếm trên đầu ngón tay. Nhớ kỹ tên món. Sau khi nhớ kỹ toàn bộ mới xoay người trở về chỗ cửa sổ phòng bếp. Cơm chiên trứng. 2 phần. Túy bài cốt. 3 phần. Phật nhảy tường 1 phần. Thịt kho tàu. 3 phần. Bộ Phương nhìn Tiểu U đếm ngón tay. Báo tên món thật đứt quãng. Khóe miệng không khỏi giật giật. Mạnh mẽ như U Minh nữ lại không thể nhớ được tên món ăn. Nhớ Âu Dương Tiểu Nghệ khi báo tên món ăn giống như đang ca hát. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Cuối cùng báo xong tên món ăn. Tiểu U nhìn chằm chằm Bộ Phương. À, được rồi. Ta nấu xong rồi. Sẽ đặt món ăn ở đây. Người bưng đi là được. Bộ Phương nói. Tiểu U như hiểu như không gật đầu. Nàng quay đầu nhìn các thực khách xa xa. Đám thực khách kia nhất thời bị hoảng sợ. Hảo hán đừng quậy nữa. Chúng ta cũng không chọc ngươi. Các thực khách kinh hãi. Tiểu U thu hồi ánh mắt. Im lặng đứng chỗ cửa sổ. Khi Bộ Phương nấu xong mới cơm chiên trứng đầu tiên. Đặt lên cửa sổ phòng bếp. Tiểu U nhìn thấy cơm chiên trứng nóng hôi hổi kia. Con mắt đen ngòm nhất thời sáng lên. Bộ Phương ngẩn người. Nhìn thấy trong đôi mắt Tiểu U bắn ra tinh quang bốn phía. Khóe miệng giật lên. Bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Ô, cách chương.